Chương 538 Giáp La Cà. Từng kiện bảo vật trong lịch sử xuất hiện làm cho tôi dị há mồm, nhưng cuối cùng cũng làm cho tim hắn bình tĩnh trở lại. Nếu một hai kiện còn tin đối phương có vận khí tốt, nhưng mà một đống như thế này làm cho hắn dở khóc dở cười. Trên đời này có đám người ham phỏng chế bảo vật. Thật ra không phải hắn chưa từng gặp người như thế. Trước đây có một vị hồn bảo sư cực kỳ thích phỏng chế những bảo vật nổi danh. Hắn cũng biết có một vài cao thủ có thể phỏng chế giống tới 7-8 phần. Có một lần ở một hội đấu giá, có một nhóm ô long gây xôn xao, có người bỏ ra số tiền lớn mua được bảo vật, hóa ra lại là đồ dỏm mà giám định sư có thâm niên của chỗ đấu giá cũng không có phát hiện ra. Nếu là người khác thì chắc chắn bị cái đội hình này hù dọa chạy mất. Nương theo lực phản chấn, tôi dị kéo giãn cự ly, ánh mắt hắn nhìn vào tên thiếu niên cầm thuẫn. Tên thiếu niên đó chính là Đường Thiên. Trong lòng tôi dị thầm than, thật ra tới giờ làm cho hắn kinh ngạc nhất là Đường Thiên. Hắn đã nghe vài tin đồn về Đường Thiên, thậm chí còn biết Đường Thiên gây ra rất nhiều phiền phức cho Quang Minh Võ Hội. Nhưng với tôi dị thì đây chả là chuyện gơ ớp gì cả. Thánh giả thánh điện không màng thế sự, chuyện thế tục đều là do Quang Minh Võ Hội quản lý. Nếu như không có phiền toái thì nuôi một đống phế vật đó làm cái gì? Tôi dị ngắm nghía có mấy phần tán thưởng. Nghe nói Đường Thiên tu luyện thức hồn, thật không ngờ lại mạnh mẽ đến thế. Có khả năng đỡ được bá vương Trảm Phong, thật là khó tin được. Toàn thân Đường Thiên sung huyết, da đỏ như con tôm luộc. Giờ hắn mới tỉnh lại từ một kích kia, đầu hắn trống rỗng. Lực lượng bá vương Trảm Phong lớn hơn hắn có khả năng chịu đựng. Tuy hắn ngăn lại được, nhưng sức mạnh của đối phương đã tràn vào người hắn. Thân hình hắn run rẩy không cưỡng được, đó là biểu hiện của thoát lực. Thần tình hắn mờ mịt, vẫn như say lắm. Chiến thuật của tôi dị gọn gàng nhanh chóng, một kích không thành liền nương theo sức phản chấn kéo giãn cự ly, thậm chí không cho đối phương có cơ hội đánh lén. Những thánh giả khác phản ứng thì chậm hơn nhiều, cả đám ùa lên liền dính phải phệ hồn diễm. Nhất thời còn chưa thấy được sự lợi hại của phệ hồn diễm nên vẫn hung hãn xông tới. Sắc mặt của tiểu nhị khẽ biến, con hàng loại 2 bị đánh ú ơ rồi, cứ đứng lì ra không động đậy gì. Theo kế hoạch, đây là lúc hắn phải lùi lại, hai cánh bung ra. Thế nhưng vì con hàng kia không động đậy nên trở thành sơ hở của bọn họ. Mỗi tên thánh giả thánh điện đều kinh nghiệm đầy mình. Chúng thấy thần tình Đường Thiên mờ mịt liền coi Đường Thiên thành nơi đột phá. Đáng chết thật, trong lòng tiểu nhị mắng to, nó biết tình cảnh Đường Thiên không ổn. Lúc này chỉ cần hồn thuật kém cỏi nhất cũng đủ cho con hàng này tạch. Nếu như con hàng loại 2 này tạch thì bản thân mình cũng hết sống. Tình huống nguy cấp, con mắt tiểu nhị bỗng sáng lên ánh sáng yêu dị. Hai tay ấn vào không trung, một chùm sáng chói lóa hóa thành một bàn cờ lớn. Chỉ thấy từng chùm tia sáng trên bàn cờ nhanh chóng sáng lên từng quân cờ màu đen. Mười ngón tay tiểu nhị liền búng như mưa, vù vù vù, kiếm mang màu đen liền lờ chảy xuôi trong hư không ám viêm. Nó giống như là mưa chắn không ngang trước mặt Đường Thiên. Mắt tôi dị sáng rực rỡ. Thức hồn của Đường Thiên dùng môn hồn thuật này tuy uy lực nhỏ nhưng ý tưởng rất hay, tiềm lực trở thành hồn thuật cực kỳ xuất sắc rất lớn. Nhưng đối với thánh giả Thanh Đồng ở Thánh Điện thì dịch kiếm hiện giờ chưa đủ lực sát thương. Hồn trị của hồn thuật phòng ngự, cả đám thánh giả Thanh Đồng này đều hơn 100 điểm. Chúng chủ động xông lên, kiếm mang hư không ám viêm đánh lên lồng năng lượng làm cho nó rung rinh ầm ầm. Đối phương hung hãn đâm đầu vào trong màn mưa kiếm. Cùng lúc đó, đám mông tháp như trong mộng tỉnh lại. Vù, cả đám như thủy triều từ hai bên cánh ùa ra trước mặt Đường Thiên. Họ không du đấu, mà như xào đậu xung quanh Đường Thiên. Lúc này đã không một ai tính toán chiến đấu gì nữa, không ai suy tính tiếp theo nên làm cái gì, mà trong đầu chỉ cho rằng bảo hộ đại nhân. Rầm rầm rầm, mấy người vừa mới lao ra lại giống như bị dã thú đón đầu hút cho, bị bay ngược trở lại. Thậm chí họ còn chưa kịp phóng ra hồn thuật bởi chênh lệch hai bên quá lớn. Có không ít người trong bọn họ hồn trị chỉ mới có 40-50 điểm, chênh lệch hai bên là quá lớn tới mức không thể vượt được. Bởi điểm hồn trị thấp nhất của đám thánh giả Thanh Đồng là 300 điểm. Với va chạm mãnh liệt như vậy, bọn họ gần như vừa đối mặt đã bị thương. Trịnh Vũ là một trong số đó, y có sở tích đi tìm bảo vật, am hiểu hồn thuật loại đồng tử, am hiểu chạy trốn, sức chiến đấu cực thấp. Khi song phương đối đầu, cơ bắp, thì y là người chịu thương tích đầu tiên. Y đối đầu phải một vị quyền thánh, chiêu thức của đối phương ẩn chứa sức mạnh cường đại làm cho hồn thuật của y như là bọ ngựa đá xe, nháy mắt đã bị nghiền nát. Y bay ngược ra ngoài, nhìn thấy đối phương càng lúc càng xa, nhưng y nhìn thấy rõ sự khinh miệt trên mặt đối phương. Chênh lực đối phương phá phách ở trên trong người hắn. Chiến thuật thật đáng ghét, đau quá. Mắt y đeo thiên nghe hắc kính đột nhiên phát lên một vòng sáng màu đen. Chiến trường hỗn loạn chợt trở nên sáng tỏ. kẽ hở của đối phương hiện ra trong mắt y, thời gian tựa như thong thả chậm rãi. Chân lực y còn lại trong cơ thể đang gắng gượng chống lại sức mạnh phá hoại của chân lực đối phương, bảo hộ mạng của y. Lỗ vốn rồi, y khó nhọc nhếch miệng, không biết vì sao y nhớ tới cảnh Đường Thiên dốc ra một núi bí bảo, khuôn mặt ảo não bảo. Biết thế mang theo nhiều một chút, y nhớ tới khi Đường Thiên nhét thiên nga hắc kính vào tay mình, còn mình thì kích động tới mức run rẩy. Thật không có tiền đồ a. Y tự giễu bản thân, y đam mê tìm bảo vật, sao có thể quên mất giá trị của thiên nga hắc kính được nhỉ? Y đắm mình trong giang hồ, đã quen chuyện ngươi lừa ta gạt, đã ăn sâu chuyện cõi đời lươn lẹo trơn trượt, nhưng một khắc kia làm cho y dao động. Thật biết mua chuộc lòng người a. Lúc đó y còn tự nói với lòng mình như thế này, tay nắm chặt thiên nga hắc kính, đó là một món hồn bảo tốt nhất y sờ được, là bảo bối cả đời y không dám mơ, chỉ có thể có. Một khắc kia, cảm thấy mình chết đi cũng có giá trị. Lúc đó y lại bảo bối tốt như thế tự nhiên tặng cho người. Đứa khốn khiếp này sao lại ngu ngốc như thế? Ngươi cho rằng ta sẽ thực sự bán mạng cho ngươi sao? Ngây thơ thế. Y nhớ rõ lúc đó y cười nhạo tên kia rớt nước mắt, nhiều lắm chỉ là mũi có chút cay. Thế giới trong mắt y là lạnh lùng tàn khốc. Y thấy nhiều rồi cảnh dùng bất cứ mánh khóe nào để hạ độc thủ, lừa gạt, vơ vét lấy những tấm thẻ hồn thuật, hồn bảo bình thường nhất. Y chỉ là nhân vật nhỏ, nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, chả đáng để mua chuộc lòng người. Thật là biết mua chuộc lòng người a. Trong lòng Trịnh Vũ tự cười giễu, màu đen trong tầm mắt hắn là kẻ hở rõ ràng của địch nhân. Được rồi, cái bảo bối này cũng đủ để mua cái mạng nhỏ của mình rồi. Y hít sâu một hơi, khuôn mặt lõi đời chuyên chú, con mắt vô cùng kiên định, chân lực trong cơ thể được vận hết lên, dũng mãnh tiến vào hồn vực. Thậm chí y vẫn còn vơ vẩn nghĩ, tên khốn ngây ngơ thơ mà chết thì thật là đáng tiếc. Bầu trời phía sau kẻ địch, đóa phệ hồn diễm lặng lẽ bồng bềnh trong không trung, tự nhiên nó tung bay như bị gió thổi. Nó vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ, lặng lẽ bay tới phía sau gã quyền thánh. Gã quyền thánh dường như đã phát giác ra, gã bỗng dưng quay người ra quyền. Ầm, chân lực cuộn trào bắn ra mãnh liệt, sắc mặt gã đột nhiên biến đổi, không đánh trúng. Vai trái bỗng đau đớn, gã ngoái nhìn thì thấy một đóa hỏa diễm bằng nắm tay ở đầu vai, sau đó nhanh chóng rót vào trong cơ thể. Sắc mặt của gã quyền thánh khẽ biến, chân lực kích động muốn khu trừ đóa hỏa diễm, nhưng dù gã thôi động chân lực thế nào thì đóa hỏa diễm vẫn lan xuống từng chút từng chút. Sắc mặt gã cuối cùng thay đổi hoàn toàn, gã giận dữ quay mặt nhìn cái thân ảnh nhỏ gầy bay ngược ra xa. Tên kia đã hôn mê, khuôn mặt xương sẩu tỏa ra nét vui vẻ khó tả, thân hình rơi dần xuống. Tôi dị đang quan sát chiến đấu ở xa xa, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu như bảo Đường Thiên đỡ được Bá Vương Trảm Phong làm cho hắn thấy bất ngờ, thì cuộc chiến thảm liệt đang diễn ra làm cho hắn thấy khó mà tin được. Đường Thiên không còn sức chiến đấu là mục tiêu dễ dàng không thể nghi ngờ. Thánh giả thánh điện mà không thể thắng thì thật là tệ hại. Thức hồn Đường Thiên không thể ngăn trở chúng, hai bên trực tiếp đánh giáp la cà. Trận chiến đấu này đây thì tôi dị cho rằng trận chiến này đã là thắng lợi rồi. Một đám thánh giả tự do có điểm hồn trị bình quân chưa tới 100 điểm. Trong trận chiến cạnh chiến với thánh giả Thanh Đồng có hồn trị thấp nhất là 300 điểm. Tôi dị không nghĩ được đối phương có thủ đoạn gì để lật được thế cờ. Tình hình giống như là hắn dự liệu, cứ mỗi lần va chạm là đối phương người ngã ngựa đổ, một vài người thì bị tông mạnh văng ra ngoài. Nhưng màn kế tiếp làm cho tôi dị thất kinh. Cho dù đã bay ra ngoài nhưng những thánh giả tự do vẫn bất chấp tất cả mà ném hết những hồn thuật hồn bảo có trong tay ra. Tôi dị như không tin vào mắt mình. Đây là thánh giả tự do sao? Thánh giả tự do nhu nhược không biết ghét nhóm cơ mà. Ý chí chiến đấu kiên quyết như thế làm cho tôi dị thiếu chút nữa cho rằng bản thân mình gặp phải quân cảm tử của chòm sao nào đó. Lúc này thánh giả đã phải nhiễm phệ hồn diễm cũng phát hiện tình huống không ổn. Hỏa diễm này lại thôn phệ hồn vực của chúng. Phệ hồn diễm, trời ơi, là phệ hồn diễm, cứu mạng, cứu ta nhanh lên. Chúng là phệ hồn huyết đoàn. Những tiếng thét chói tai kinh hoàng, những tiếng thét từ miệng đám thánh giả thiết huyết của thánh điện vang khắp. Khuôn mặt chúng sợ hãi và tuyệt vọng. Những hỏa diễm đơn giản kia lan khắp thân thể chúng, đang điên cuồng thôn phệ hồn vực của bọn chúng. Phệ hồn huyết đoàn. Tôi dị nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt lập tức thay đổi. Đối với thánh điện, phệ hồn huyết đoàn là một điều kiêng kỵ. Tôi dị biết năm xưa thánh điện vì bốn chữ này đã bỏ ra cái giá lớn như thế nào. Phệ hồn huyết đoàn tro tàn lại bùng lên. Tôi dị rùng mình, hắn nhìn vào đám người Đường Thiên, trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương. Chết hết cả đi. Hắn thôi động vi quan lần nữa, chân lực trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, thân hình hắn đột nhiên biến mất giữa không trung. Gần như đồng thời, hắn xuất hiện ở trước mặt Đường Thiên, bàn tay giương lên quá đỉnh đầu, gai ánh sáng chi chít vô cùng, chúng giống như là ánh đao tử vong. Phía sau Đường Thiên, con mắt tiểu nhị cũng đồng thời ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Cuối cùng ngươi cũng động thủ rồi. Khuôn mặt tiểu nhị nhỏ nhắn lạnh lẽo, vô cùng trang nghiêm, 10 ngón tay trên 2 bàn tay chậm rãi múa may.